Đồ đầu gấu, tôi yêu em, chương 9, góc truyện audio.com. Chúng đến gần hai đứa nó. Nó kéo Vân sau lưng mình. Việc quan trọng nhất bây giờ là nó phải bảo vệ Vân. Đứng yên sau lưng tôi nhá. Hích, bà cẩn thận đó. Được rồi, tí cứ cầm cây trên tay. Thằng nào xông đến thì đập nha. Tôi sợ lắm, thôi nào, bĩnh tỉnh đi, cứ đầu nó mà đập. Ừ, chấm, một thằng cạo một bên đầu. Đi lên nhìn hai đứa nó. Sao giờ này hai cô em vẫn còn ở đây? Bị lạc sao? Tránh xa tụi tao ra. Nó nói rất bình thường. Ồc, kinh quá ha, tụi này không tránh thì em làm gì được nào. Rồi tên đó cười ha hả thật kinh tởm. Thôi, đi với tụi anh đi. Một tên nữa đi nên. Đưa tay cầm lấy cằm nó. Rồi cười, bỏ ra, nó ngước lên nhìn hắn. Đôi mắt đầy sự căm thù. Ôi, kinh chưa kìa, hắn cười ha hả, nó không nói gì. Cầm lấy tay của hắn chặt thật chặt sau đó vặn ngược lại sau. Ém cổ ăn hai cái lên gối và đòn cuối là đòn trẻ chân từ độ cao gần 2 mét xuống ngang lưng. Hắn thét lên như con thú điên rồi nằm vật xuống đất. Đã bảo là bỏ ra cơ mà. Hư, giọng nó bình thường, nhìn kẻ nằm dưới chân nó cười. Nụ cười nhạt hết mức. Mày cười gì, con nhỏ láo toét kia. Tao cười tên ngu ngốc không biết lượng sức mình. Cười cái loại chỉ biết ăn chơi phá hoại, ức hiếp con gái nhà lành, dù không có tao trong đó. Nhưng tao khinh, được chứ, mày đánh đờ si một thằng liệu 20 thằng tụi tao mày đánh làm sao? Tùy mày thôi, chấm, nó vừa dứt câu thì cả 20 thằng đều xông lên. Nếu như là mình nó thì cũng không vấn đề gì là khó khăn lắm. Nhưng đi cạnh nó còn có Vân. Nó không thể để Vân xảy ra chút vấn đề gì. Nó lao thẳng vào đám đông. Rút trong cặp nó là một cây tiếp nhỏ. Cứ ai đến chỗ nó cũng đều dùng tiếp đập. Đầu tiên là tay sau đó là cổ. Cuối cùng là lức bụng và chân. Tên cầm đầu như nhìn ra chỗ hở của nó là Vân đã ra hiệu cho một thằng luôn ra sau túm Vân. Trong tay Vân có cây. Vân cứ đập đập tứ tung vậy mà cũng vào mặt hắn mấy cái. Vì thế nhưng hắn vẫn tóm được Vân, tên cầm đầu cười ha hả, đánh thế đủ chưa, ý gì, nói thẳng ra, mày đánh hết lũ em tao vậy tao đánh đứa bạn mày chắc là hòa. Vân, nó quay ra sau thì đã thấy Vân nằm trong tay một thằng côn đồ. Nó quay lại nhìn thẳng vào hắn, mày, thả bạn tao ra, đơn giản vậy sao, mày muốn gì, mày thay vào chỗ bạn mày đi. Đừng mà Hân, kệ tôi đi, bà chạy đi, Vân gào nên, im, tên đang giữ Vân quát, đừng động vào bạn tao, tao đồng ý với mày, thả Vân ra, mày tự chói tay vào đi, tên đó ném cho hắn cái dây, được thôi, nó bắt lấy cái dây rồi tự chói tay mình vào, đi đến trước mặt Vân, thả bạn tao ra, thả con bé ra, tên cầm đầu ra hiệu, chạy đi, đừng quay lại. Tôi tự lo được, nó nhìn Vân, tôi không thể, Vân khóc, chạy đi, nhanh lên, nó hét lên, Vân khóc vừa chạy vừa nhìn nó, Vân không biết làm gì, vẫn nghĩ là mình chạy để tìm người cứu, vừa chạy Vân vừa ngã, đau lắm nhưng Vân phải đứng dậy để tìm người cứu nó. Nó đang gặp nguy hiểm, cách chương.